Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 506, quá hắc ám. Thập đại danh tửu, có thể mang theo thập đại danh tửu, có thể thấy được không có một cái hiền lành, cái kia đều là theo trong thiên quân vạn mã tuôn ra tới tàn nhẫn sừng sắc. Một không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới ngựa. Coi như là Trần Hoa cũng không dám phớt lờ. Chứng kiến khán giả cùng bình ủy nhóm uống rượu, hắn liền khẩn trương. Nhưng thật ra Diệp Lăng đối với Long Đằng tử nghiệp tràn đầy lòng tin. Hoặc có lẽ là hắn đối với chiếc kia thần bí giếng tràn đầy lòng tin. Rồi hướng Hoa Mỹ tập đoàn đỉnh nhọn nhân tài cùng Trần Hoa tràn đầy lòng tin. Còn như thập đại danh tửu đoàn đại biểu thì càng là lòng tin 10 phần. Bọn họ nhưng là lịch sử đã lâu đại biểu, bà khống rượu đế thượng lưu thị trường đã bao nhiêu năm, kéo dài không suy phía sau, đương nhiên là hùng hậu nội tình cùng mùi vị chống đỡ chúng nó. Bình thường rượu thật đúng là không để vào mắt, cũng liền Long Đằng tử nghiệp ngọa long túy để cho bọn họ tràn đầy lo lắng. Bộ mặt thành phố ở trên ngọa long túy bọn họ cũng hưởng qua, đúng là kinh vi thiên nhân. Bất quá đối với bọn họ mà nói, lúc này đây trận đấu vẫn không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì bọn họ lấy ra đều là trấn hán chi bảo, lắng đọng bao nhiêu năm bảo bối. Nửa giờ quá khứ, người chủ trì nhìn đồng hồ, tàng hắng một cái. Được rồi, đã đến giờ, ta tin tưởng mọi người cũng đều nhất ăn no lộc ăn, đúng hay không? Sau đó thì sao? Các ngươi nên đối với các ngươi uống rượu, bỏ phiếu, ủng hộ của các ngươi rất có thể thay đổi nó bài danh, cho nên nói yêu mến cũng không cần ẩn giấu. Đến đây đi các bằng hữu, đem các ngươi cho rằng uống ngon nhất chén rượu mang lên. Chúng ta người bán hàng sẽ vì những rượu này tiến hành đầu phiếu. Lời của người chủ trì nói xong, các phục vụ viên đều từng cái đi tới. Có vài người sảng khoái rất, trực tiếp tuyển ra một loại rượu đưa xuất hiện, là thẳng tính, nhưng là có vài người liên cung tuyển trạch, quấn quýt chứng tựa như. Không ngừng nghĩ, rốt cuộc là người nào tốt, hoặc có lẽ là nên chọn cái nào. Thời gian lại qua 10 phút, tất cả đầu phiếu hoàn tất, người chủ trì gật đầu, nhìn một chút đầu phiếu kết quả. Hiện tại thế nào, đầu phiếu kết quả đã xuất hiện trong tay ta, nhưng mà tạm thời bảo mật. Tiếp đó là 10 tên bình ủy phê bình. Bọn họ 10 cái sắp có lấy rất lớn quyền lợi, không ai sở hữu vô cùng, mà 100 tên khán giả thì là kiềm giữ tổng cộng phần trăm. Có thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bọn họ quan trọng đến cỡ nào. Hiện tại trước cho mời rượu của chúng ta hiệp hội hội trưởng vạch hắn thích nhất rượu đế tiến hành chấm điểm. Trương gia thần hội trưởng đứng lên, nhẹ nhàng ho khan dưới, nhìn một chút đoàn đại biểu mọi người, mỉm cười, ta thưởng thức những rượu này, hầu như có thể xưng là đương kim rượu đế giới nhân tài kiệt xuất. Điều kiện tốt nhất rượu trắng, vô luận là từ miệng cảm giác các loại các phương diện a, đều là tốt nhất, dĩ nhiên, nhất định là phải có một trung đội tên. Phía dưới đâu ta tự lấy tự ta ý kiến vội tới ra một cái điểm. Dĩ nhiên, chỉ là đại biểu cá nhân ta, không có ý khác. Còn nữa, cũng không phải nói ta không để cho phân tử nghiệp đâu liền không được. Chỉ có thể nói là một cái so sánh điều kiện tiên quyết. Rượu Mao đại nghiệp ngồi ở phía dưới, cười lạnh một tiếng, ôm mánh tay, lòng tin 10 phần, miệt thị ánh mắt quét ngang mọi người. Hừ, các ngươi một đám ngu ngốc, lão tử ta nhưng là tặng lễ hội trưởng a, địa vị nhưng là rất cao. Hắn nói ra, rượu hiệp hội cơ bản đều muốn tán thành, cùng lão tử chơi thứ này, ta đùa chơi chết các ngươi ta. Tặng lễ, hắn phải nói ta rượu Mao đài tốt, phải cho ta vô cùng. Các ngươi a, vẫn là trơ mắt nhìn đi. Cái gì cho má ngọa long túy, sớm muộn gì bại tướng dưới tay. Phía dưới đây, ta tuyên bố, ta điểm đây, đem cho rượu Mao Đài Nghiệp. Trương gia thần vung tay lên, rượu Mao Đài Nghiệp lĩnh đội trực tiếp đứng dậy, bàn tay huy vũ, khuôn mặt sắc cao ngạo nhìn mọi người. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên choáng váng, ta điểm đem cho rượu Mao Đài Nghiệp, kiếm Nam Xuân Tửu Nghiệp, ngũ lương dịch Tửu Nghiệp, Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm lúm đồng tiền, phần Tửu Tửu Nghiệp, đồng Tửu Tửu Nghiệp, Tây Phượng, Cổ Tình, Lang Rượu, phần Tửu mỗi bên một phần. Nói xong lời này, rượu Mao Đài Nghiệp nhất thời ngẩn ra, lập tức hắn nổi giận đùng đùng. Trương hội trưởng, ta đặc biệt giết ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cầm tiền của ta, cũng dám đem điểm cho người khác. Ai ai, ngươi nói chuyện phải chú ý a. Người nào thu phục ngươi tiền, ta đây là lấy sự thực nói đây, ngươi cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Trương gia thần vội vã nói, rất là nghiêm túc. Những thứ khác cửu gia tử nghiệp từng cái đều là mặt đen lại. Cái quái gì vậy? Tên khốn đáng chết này cũng đồng dạng thu tiền của chúng ta a. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm, mâu như sắc bén trường đao. Hỗn đản, có ý tứ, vô cùng cho 10 cái, sẽ không chúng ta đúng không? 11 gia, duy chỉ có sẽ không có Long Đằng tử nghiệp. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này, xem ra là thật thu tiền a. Thập gia danh liền đoàn đại biểu cảm giác được bị chơi xỏ. Từng cái đều là nổi trận lôi đình, sau đó đem hy vọng đều ký thác đến rồi dưới 9 người trên người. Hoàn hảo còn tốt, ta còn cho mấy người khác một phần nhỏ tiền. Hừ, không nghĩ tới đi, lão tử ta là đại tát võng, quảng bắt cá, các ngươi còn nộn đây. Rượu Mao Đài Nghiệp đại biểu lĩnh đội cười nhạt. Kế tiếp là phó hội trưởng Trương Hải Đông đứng lên, ánh mắt quét ngang mọi người. Rượu của các ngươi đây, rất tốt, thực sự rất tốt, tối thiểu ta đây cái lão tử quỷ không có lấy ra tật xấu gì đến. Cho nên nói ta quyết định, ta điểm cho tử nghiệp là, vừa nói chuyện, Trương Hải Đông quét ngang mọi người. Đột nhiên một ngón tay Diệp Lăng một phe này, đây cũng là làm cho Diệp Lăng cùng Trần Hoa thật bất ngờ a. Không tệ lắm tiểu tử, thẩm mỹ không có đi lệch a. Ta điểm cho tửu nghiệp là, ngoại trừ Long Đằng tửu nghiệp mỗi bên một phần. Thốt ra lời này, Diệp Lăng nhất thời đứng lên, chửi lên, ngươi cái quái gì vậy? Ngươi chơi ta đây có phải hay không? Ngươi không để cho ta điểm ngươi mù chỉ một len sợi a. Lại loạn cái quái gì thế chỉ? Ta đem ngươi ngón tay chặt đi. Lại là mỗi người một phần. Lại cái quái gì vậy là cái này nhịp điệu? Thập đại danh tửu đoàn đại biểu đều nhanh điên rồi. Cái quái gì vậy, thật hắc ám a. Hắc ám rượu đế hiệp hội a. Lão tử nhưng là tặng tiền a. Ngươi hứa hẹn nhất định sẽ cho chúng ta số điểm a. Dĩ nhiên mỗi người một phần, ngươi phái xin cơm đây. Diệp Lăng càng là bầu không khí. Cái quái gì vậy, có đen tối như vậy mà. Trần Hoa cũng là tức giận cả người run. Mà ở tràng các phóng viên mỗi một người đều như phát hiện mới đại lục. Long Đằng tử nghiệp tao ngộ nguy cơ. Quan hệ xã hội bất lợi vẫn là không có theo tặng lễ thành phong trào. Waterloo chi chiến. Long Đằng tửu nghiệp Waterloo chi chiến, mới tinh có thể chết yểu, hết thảy đều ở phong tục. Trong lúc nhất thời, hết thảy ký giả đều phát máy tính đem các loại cái có lực trùng kích tiêu đề cho phát ra. Sau đó, những thứ khác 8 vị khách quý tiếp tục bắt đầu chấm điểm. Diệp Lăng cắn răng lấy nói, cái quái gì vậy còn dùng xem mà, cũng không cần nói. Chỉ định lại là mỗi người một phần, đối với chúng ta phân. Quả nhiên a, 8 cái khách quý lần lượt đem điểm cho cái này 10 cái tửu nghiệp, chính là không có Long Đằng tửu nghiệp một phần. Đem Diệp Lăng cái kia tức giận a, cái quái gì vậy, có cần phải đen tối như vậy mà, không biết làm đùa giỡn a, có biết hay không làm đùa giỡn muốn làm một bộ Các ngươi không sợ toàn quốc dân trên mạng thảo phạt các ngươi ấy ư? Cái này cũng cái quái gì vậy, quá giả đi. Diệp Lăng cấp bách, thập đại danh tửu đoàn đại biểu gấp hơn. Cái này mẹ nó quá hắc ám. Hoa nhiều tiền như vậy, liền mua chính là vô cùng à. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.